Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 620, nổ mạnh là xe anh. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 620, nổ mạnh là xe anh. Editor, Quỳnh Nguyễn, rốt cục Danh Khả vẫn là đem nam nhân táo bạo trấn an tốt. Thời điểm hai người từ trên xe bước xuống, kiện áo sơ mi trên người Danh Khả đã không có ở, mà là thay đổi một áo choàng Bắc Minh Dạ tại sạp phụ cận tùy tiện mua về tới. Khoác áo choàng cô trở lại trong đám người các học sinh. Định hình chính mình đã chụp xong, tính toán lấy quần áo đi thay đổi rồi. Bắc Minh Dạ thấy cô vào phòng thay quần áo, mới xoay người hướng xe chính mình trở về. Nhìn đến cô không có việc gì lại biết có Bắc Minh Liên Thành tại bên người cô. Anh cũng không có bao nhiêu ý nghĩa lưu lại, có Liên Thành ở đây, ít nhất nhà đầu kia an toàn không cái vấn đề lớn gì. Về phần Danh Khả, từ trong phòng thay đồ ra ngoài đã không thấy tăm hơi Bắc Minh Dạ. Đi tới hỏi thăm Tiếu Tương mới biết được anh mới vừa rời đi. Ngẩng đầu nhìn lại còn có thể nhìn đến bóng dáng xe của anh. Xe mở lên, chậm rãi hướng phương hướng nội thành trở về. Danh Khả cũng không thèm để ý, thoáng nhìn Bắc Minh Liên Thành liền ở bên cạnh. Mặt cô trầm xuống, đi tới, nhịn không được cả giận nói. Ngươi vừa rồi rõ ràng nhìn đến anh, như thế nào cũng không biết theo ta lên tiếng kêu gọi. Để cho ta tại trên mặt anh hắn áo nghẹo làm dáng. Muốn hại chết ta sao? Ngươi lại vẫn biết ngươi đó là áo nghẹo làm dáng. Bắc Minh Liên Thành vốn đang có phần áy náy, nhưng nghe đến cô bốn chữ, nhất thời liền vui vẻ. Bất quá, anh vui vẻ, khuôn mặt kia lại vẫn giống băng sơn ngàn năm như vậy. Băng lãnh hoàn toàn là tan không được, chẳng qua ngữ khí nhẹ nhàng. Óng ẹo làm dáng của ngươi làm được vừa lúc, ta rất không dễ dàng mới bắt giữ đến màn ảnh tốt như vậy. Nếu là nói cho ngươi chẳng phải là cố gắng đều đã uổng phí rồi. Danh Khả trợn mắt nhìn anh thật muốn mắng anh một câu kẻ nịnh hót. Trong mắt chỉ có ích lợi rồi, nhưng lời của cô còn không có trách mắng. Bỗng nhiên con đường cái phía sau kia truyền đến một trận nổ ầm ầm. Tiếng vang vĩ đại, rõ ràng là thanh âm nổ mạnh. Thanh âm lớn như vậy tại trong tim mỗi người nháy mắt nổ tung một trận khủng hoảng. Tiếng thét chói tai nhất thời vang lên. Bàn tay to Bắc Minh Liên Thành rơi vào trên vai Danh Khả. Nhanh chóng kéo cô tới đây che chở ở sau người. Dương mắt nhìn lên cái đường quốc lộ kia khoảng cách không vượt qua cách bọn họ 3 km. Dấy lên một đống ngọn lửa dữ tợn, nổ mạnh, rõ ràng là thanh âm bom. Bắc Minh Dạ vừa rồi mới từ nơi này trải qua. Ý niệm này hiện lên trong đầu Danh Khả nhất thời trái tim một trận co rút lại. Tại Bắc Minh Liên Thành bước ra nện bước muốn hướng quốc lộ chạy đi. Danh Khả mà lại trước anh một bước, đi nhanh hướng bên kia chạy vội tới. Bắc Minh Dạ mới vừa lái đi. Không, không có khả năng là của anh. Những cái mảnh nhỏ xe bị bom bùng nổ được bay lên này nhất định không thuộc về anh. Nhưng cô chạy trốn không đủ nhanh, dù cho lấy tốc độ nhanh nhất, vẫn cảm thấy được con đường này quá xa xôi, vô luận như thế nào đều đã chạy bộ đến tận cùng như vậy. Trên quốc lộ xa xa nhìn lại, vừa thấy bóng dáng xe quen thuộc kia, chút thân xe còn tồn tại bom nổ tiếp xuống, cô hai chân mềm nhũn. Người thiếu chút nữa liền hôn mê ngã tới. Một bàn tay rơi vào trên cổ tay cô. Bắc Minh Liên Thành dắt cô. Kéo cô trở về. Không thể qua. Bên kia nguy hiểm. Anh trầm giọng nói. Danh Khả làm sao nguyện ý nghe của anh. Vừa vùng vẫy. Vừa kinh hô. Không. Buông. Dạ ở nơi đó. Anh ở nơi đó. Đó là xe của anh. Thật là xe của anh. Bắc Minh Liên Thành trong lòng lo lắng. Căn bản không nghĩ để ý sẽ cô, thoáng nhìn Mộ Tử Xuyên từ phía sau bọn họ đuổi đi theo. Anh không nói hai lời bồng nàng lên, tiện tay hướng trên người Mộ Tử Xuyên ném tới, chính mình quay người lại liền hướng địa điểm phát sinh chạy đi. Bị người vứt ở giữa không trung, Danh Khả ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, cũng không sợ chính mình sẽ ngã rơi trên mặt đất trong lòng trong mắt chỉ có một người Bắc Minh Dạ. chỉ có một chiếc xe anh bị bùng nổ được phá thành mảnh nhỏ kia. Mãi đến có người đón cô mới phản ứng kịp. Cô muốn tới, cô mau chân đến xem anh. Chấm, dùng lực muốn đem Mộ Tử Xuyên đẩy ra. Mộ Tử Xuyên lại gắt gao ôm cô vào trong ngực. Trầm giọng nói, ngươi không thể tới, Liên Thành đi qua, để cho anh đi xử lý. Không, đó là xe giả, là xe anh, cô dùng lực xô đẩy. Thấy đẩy không ra liền há mồm một ngụm hướng trên mu bàn tay Mộ Tử Xuyên cắn. Thời điểm Tiếu Tương đuổi tới danh khả cắn mu bàn tay Mộ Tử Xuyên. Anh không buông ra chính mình, cô liền cũng không buông ra tay anh, nhìn đến có máu màu đỏ tươi từ bên môi cô trực tiếp xuống. Tiếu Tương sợ tới mức sắp xỉu đi qua, đi nhanh đi tới dùng lực lắc lắc thân thể của cô. Lớn tiếng nói, khả khả, ngươi thanh tỉnh một chút, anh là Mộ Tử Xuyên, là Tử Xuyên đại ca, ngươi đừng cắn anh đều đã chảy máu huyết rồi. Khà khà, ngươi đem anh cắn chảy máu rồi. Cứ nhiên đem Mộ Tử Xuyên cho cắn chảy máu. Nhìn đến máu này cô cũng nói không rõ trong lòng mình là cái tư vị gì. Chỉ biết là trong lòng rất đau. Đau cực kỳ, danh khả bị cô đong đưa được có vài phần tỉnh táo lại. Vội ý thức buông miệng, nhìn trên mu bàn tay của anh máu tươi chảy xuống dưới đến. Cô lại một chút cảm giác đều không có. Vẫn như cũ tại trong lòng anh vùng vẫy. Mộ Tử Xuyên bất đắc dĩ. Cài lên cổ tay của cô. Trầm giọng nói. Ta bồi ngươi tới. Bắc Minh Liên Thành đã đuổi tới địa điểm sự cố. Hai bên đường vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt. Nhưng bởi vì lúc trước từng có nổ mạnh tất cả mọi người không dám quá tiếp sát chỉ dám xa xa nhìn. Chỉ có Bắc Minh Liên Thành một người tại chung quanh xác ô tô quan sát. Anh không có tiếp sát. Chỉ là đứng ở chung quanh xem xét, là vì cực kỳ rõ ràng bên trong xác căn bản không có người. Càng không có, thi thể, nơi xa, thanh âm còi cảnh sát không ngừng truyền đến. Xe cảnh sát đang hướng bên này tiếp sát, danh khả căn bản thấy không rõ tình hình bên kia, chỉ biết là Bắc Minh Liên Thành từ trong đám người xuyên qua tới. Đến bây giờ còn không có đi ra, cô nghĩ muốn đi nhanh xông qua đi. Mộ Tử Xuyên nhưng vẫn nắm chặt cổ tay của cô không cho cô tựa vào được thân cận quá. Trong đám người có người gây án hay không ai cũng không biết. Dù cho mọi người không dám tiếp sát, nhưng phạm vi quan sát cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Lòng hiếu kỳ sử dụng, mọi người từ từ đều đã tại hướng trên chỗ ngồi gặp chuyện không may không biết cái phóng viên nào cái mũi linh như vậy đã tới đây quay chụp rồi. Danh khả dù thấy không rõ tình hình bên trong, Mộ Tử Xuyên vẫn không cho cô tới. Cô dùng lực vùng vẫy, nước mắt chảy ra, Tiếu Tương ở một bên nhìn, trong lòng cũng là khó chịu nói không nên lời. Mộ Tử Xuyên không cho danh khả tới, là vì không biết trong đám người có phân tử nguy hiểm ở đây hay không. Danh khả là người Bắc Minh giả, đối phương rõ ràng là muốn mệnh Bắc Minh giả, cô không phải Bắc Minh Liên Thành. Gặp được nguy hiểm cô tránh không khỏi, bất quá phía trước tựa hồ bình tĩnh trở lại, mọi người trừ bỏ xem náo nhiệt cũng không có người lại làm ra cái gì tập kích khủng bố. Danh khả còn đang tại dùng lực vùng vẫy, Tử Xuyên đại ca, buông ra, Mộ Tử Xuyên dù cho trên mu bàn tay tất cả đều là máu. Lại như cũ đem cô nắm thật chặt, dư quang khóe mắt thoáng nhìn bóng dáng đi nhanh tiếp sát. Mâu quang đáy mắt anh chớp lóe, mới cuối cùng buông xong chuyện, mới vừa đạt được tự do danh khả liền cái gì đều đã chẳng quan tâm ra sức hướng trong đám người xông vào. Nhưng bất quá chạy vài bước, bỗng nhiên bên hông căng thẳng, người đã bị ôm vào trong lòng một cái nào đấy. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.